Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chiến, hạt vĩ hỏa đường vương. Thượng, có gì không thể? Long Thiên Ngoạn Vị nhìn xem hạt vĩ hỏa đường vương, khí tức trên thân đột nhiên liên tục tăng lên, lúc đầu bởi vì linh lung biến, thời gian đã qua mà rơi xuống cảnh giới. Lần nữa chợt tăng đi lên. Trung giai vũ quân, cao giai vũ quân, đỉnh phong vũ quân, Long Thiên tu vi cảnh giới không ngừng kéo lên, một đường thế như trẻ tre, vậy mà rất nhanh liền đột phá đến vũ vương cảnh giới. Mãi cho đến trung giai vũ vương thực lực, lúc này mới ổn định lại. Cái này, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, hạt vĩ hỏa đường vương thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin âm thanh kêu lên, trung giai vũ vương, thực lực này đã cùng nó tương xứng. Nói cách khác, Long Thiên giờ phút này đã có được đánh với nó một trận. Thậm chí chiến thắng năng lực, chẳng lẽ trước ngươi che giấu thực lực? Hạt vĩ hỏa đường vương quái khiếu, không, không có khả năng, coi như ngươi lấy bí thuật che giấu thực lực. Tại ngươi khôi phục lại vũ vương cảnh giới thời điểm. Cũng hẳn là bị bí cảnh quy tắc đuổi ra ngoài. Làm sao có thể còn dừng lại tại bí cảnh? Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười không nói. Hạt vĩ hỏa đường vương làm sao biết? Long Thiên lần này thực lực tăng lên. Cũng không phải là giống như kiểu trước đây. Trực tiếp từ tiêu giao tử thao túng thân thể mà tạo thành. Bởi vì bí cảnh không gian quy tắc. Là không cho phép trong không gian có vũ vương cùng vũ vương trở lên tu vi nhân loại tồn tại. Nhưng tiêu giao tử lại là mở ra lối riêng. Trực tiếp thi triển bí thuật. Rút lấy bí cảnh không gian bên trong thiên địa nguyên khí. Tạm thời quán thâu đến Long Thiên thể nội. Cưỡng ép tăng lên thực lực của hắn. Cứ như vậy, tại bí cảnh không gian quy tắc xem ra. Long Thiên kỳ thật chính là bí cảnh không gian dân bản địa. Đương nhiên sẽ không xa lánh khu trục hắn, mà bí cảnh không gian trung nguyên trụ dân ở giữa chiến đấu. Không gian quy tắc là không rảnh để ý. Cho nên nói, lần này thực lực sau khi tăng lên chiến đấu, vẫn là từ chính Long Thiên đến chủ đạo. Mà tiêu giao tử sở dĩ đem Long Thiên thực lực chỉ đề thăng đến trung giai vũ vương liền dừng lại. Cũng là vì ma luyện Long Thiên, nhường hắn chân thực cảm thụ một cái vũ vương cường giả ở giữa chiến đấu. Cảm giác này, đối Long Thiên tương lai đột phá vũ quân cảnh giới, trở thành cường giả chân chính, có lợi ích to lớn. Bởi vì, hắn đã đích thân thể nghiệm qua vũ vương cường giả cảnh giới. Cũng liền càng thêm dễ dàng tìm tới cũng bước qua cái kia cánh cửa. Duy nhất một điểm không được hoàn mỹ chính là dùng loại biện pháp này tăng lên thực lực. Thời gian duy trì cũng không dài lắm. Dù sao loại thực lực này chỉ là tạm thời mượn tới. Là phải trả. Nói cách khác, Long Thiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo càng lâu, liền đối với hắn càng bất lợi. Nhưng Long Thiên đối với cái này cũng không có lo lắng quá mức. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đang mượn tới thực lực tiêu tán trước đó. Đánh bại hạt vĩ hỏa đường vương. Tiểu tử, cười ngây ngô cái gì? Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Mau nói, hạt vĩ hỏa đường vương gặp Long Thiên cười không nói. Không khỏi rất là tức giận. Âm thanh quát lên, chỉ bất quá, theo nó tiếng kêu bên trong. Tựa hồ luôn có thể nghe ra một tia ngoài mạnh trong yếu hương vị tới. Đánh bại ta, sẽ nói cho ngươi biết. Long Thiên không bị trói buộc cười nói. Trong lời nói mang theo không còn che giấu trêu chọc hương vị. Cuồng vọng, hạt vĩ hỏa đường vương phẫn nộ gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong. Chung quanh hạt vĩ hỏa bọ ngựa giống như thủy triều lui ra. Lập tức, hạt vĩ hỏa đường vương trên thân. Trùng thiên ánh lửa bốc lên mà lên, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt theo hạt vĩ hỏa đường vương bên trong thân thể phun ra ngoài. Từng đạo ngọn lửa không ngừng phun ra, nương theo lấy hạt vĩ hỏa đường vương gào thét, khí thế bức người, Ai ra, cũng nói tức giận đến bốc hỏa. Tức giận đến bốc hỏa. Hôm nay thật đúng là kiến thức. Long Thiên nhỏ giọng lầm bầm. Thân thể cũng đã làm xong tùy thời ứng biến chuẩn bị. Trong ngọn lửa lại truyền ra vài tiếng bén nhọn chói tai gào thét. Hạt vĩ hỏa đường vương trên thân hỏa diễm càng tăng lên. Ánh lửa ngút trời, hỏa miêu cuồng vũ, hỏa xà tán loạn, hừng hực liệt hỏa đem hạt vĩ hỏa đường vương hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đột nhiên, một quả trừng bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, theo bốc lên liệt diễm bên trong gào thét mà ra, hướng về Long Thiên trực tiếp đập tới. Hỏa cầu còn tại cháy hừng hực, ngọn lửa cuồng vũ, đến hay lắm, đã sớm chuẩn bị. Long Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, trên không trung xẹt qua một đường lóe sáng kiếm cương, chính xác đập nện tại hỏa cầu phía trên. Hỏa cầu lập tức phá tan đến, hỏa tinh tứ tán, hô, hô, hô, liệt diễm bên trong lần nữa bay ra ba khỏa hỏa cầu. Thành phẩm hình chữ hướng về Long Thiên bắn nhanh mà đi. Còn tới, Long Thiên trường kiếm lắc một cái, ba đạo lóe sáng kiếm cương khuấy động lên trận trận cương phong, mang theo không gì không phá chi thế, lần nữa đón nhận ba khỏa hỏa cầu. Ba khỏa hỏa cầu lần nữa vỡ ra, tứ tán mà qua, có lẽ là bởi vì nhìn thấy hai lần hỏa cầu công kích đều vô công mà trở lại. Có lẽ là tức giận trong lòng đạt được phát tiết, tiếp xuống trong biển lửa đã không còn hỏa cầu bắn ra. Kia trùng thiên hỏa diễm ngược lại chậm rãi thu liễm, hạt vĩ hỏa đường vương thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua lần nữa hiển lộ ra. Lúc này hạt vĩ hỏa đường vương, mặt ngoài thân thể còn thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm. Hai viên tròng mắt lại cũng giống liệt diễm, trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Nó nhìn chòng chọc vào Long Thiên, liền phảng phất cùng hắn có cái gì không đội trời chung thâm cừu đại hận. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hạt vĩ hỏa đường vương kia bén nhọn đuôi câu bỗng nhiên nhếch lên. Toàn thân hỏa diễm cũng theo đó tăng vọt, ngay sau đó miệng rộng mở ra, liên tiếp hỏa cầu dày đặc hướng về Long Thiên phun ra đi qua. Ngoạn tào, đổi thành liên phát trạng thái. Long Thiên trong miệng cười đùa, lập tức một cái thuấn di, liền tránh thoát cái kia ngay cả chuỗi hỏa cầu, xuất hiện tại hạt vĩ hỏa đường vương bên người. Chỉ bất quá hạt vĩ hỏa đường vương lại tựa hồ như có thể dự phán Long Thiên hành động. Ngay tại Long Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện tại nó bên cạnh thân sát na, nó kia nhổng lên thật cao bén nhọn đuôi câu liền bỗng nhiên hướng về Long Thiên đập tới. Long Thiên trong lòng cả kinh, lúc này không để ý đả thương địch thủ, nhưng cầu tự vệ, vung tay lên, trường kiếm trong lúc vội vã quét ngang, hướng về phía gào thét mà tới bén nhọn đuôi câu phách chạm tới. Trường kiếm vừa mới tiếp xúc đến hạt vĩ hỏa đường vương đuôi câu, Long Thiên liền lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm truyền tới, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không ổn. Ngoặc kép, Long Thiên trong lúc vội vàng trường kiếm liền chấn, lấy thái cực kiếm tức giận tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng. Nhưng thân thể vẫn là bị hạt vĩ hỏa đường vương thế đại lực chầm một cái đuôi câu cho bắn ra ngoài. Trên không trung liền lật ra lăn lộn mấy vòng, hóa giải mất kia cổ cường đại lực trùng kích. Long Thiên lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, kiểm tra thân thể một cái, xác nhận cũng không thụ thương, liền lập tức đưa ánh mắt về phía hạt vĩ hỏa đường vương. Gia hỏa này thật là lớn lực lượng. Nhưng mấu chốt chính là, nó là như thế nào xác định ta vị trí. Long Thiên trong lòng cảm khái đồng thời nhưng lại có chút kinh nghi. Ta nói qua, tại tầng này bí cảnh không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức có thể thoát khỏi cảm giác của ta. Ở chỗ này, ta chính là thần. Hạt vĩ hỏa đường vương liếc xéo lấy Long Thiên, ngạo nghễ nói, gióng giạc. Một đầu ma thú mà thôi, cũng dám nói rằng vì thần.